Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949, Vương Sung Hậu Chiêu. Ra tay là nhất định, nhưng cũng không phải hiện tại. Tựa hồ cảm giác được ba người ánh mắt, Đại Khâm Nhược Tán đột nhiên lên tiếng. Câu nói đầu tiên lập tức để ba người giật mình. Nhưng là, nếu như bỏ qua cơ hội này, há không đáng tiếc, Đô Ô Tư Lực nói, tiếng gió cuồn cuộn, Đại Khâm Nhược Tán nhìn về phía trước, tay áo bào rộng, tay áo bay lượn, lắc lắc đầu, các ngươi lẽ nào không có phát hiện sao? Cơ hội tốt như vậy, nhưng đại thực người nhưng đến hiện tại cũng còn không có có ra tay. Vừa dứt tiếng, trên gò đất bầu không khí nhất thời biến đổi, ba vị cao cấp đế quốc đại tướng hơi nhướng mày. Đều theo bản năng nhìn về đại thực người phương hướng, lướt qua Ta La Thành trước hai đạo phòng tuyến thép, chỉ thấy vùng đất phía tây, biển người mênh mông, từng làn đại thực quân đoàn dường như màu đen như nước thủy triều lan tràn đến vô tận xa xa. Thế nhưng lại như Đại Khâm Nhược Tán nói như vậy, cự thú tiến công, cơ hội tốt như vậy, thế nhưng đại thực người nhưng là hàng rào rõ ràng. Hoàn toàn không hề có một chút tấn công ý tứ. Thấy cảnh này, ba vị đế quốc đại tướng nhất thời đều trầm mặc, từng cái chân mày nhíu chặt hơn. Đại thực người sao tĩnh, nếu như bọn họ không động thủ, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, ngả bố sao cũng không cho là bây giờ là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Bọn họ còn có những thứ khác hậu chiêu. Đại Khâm Nhược Tán ánh mắt tầm nhìn, đột nhiên mở miệng nói, ba người trầm mặc không nói, nhưng trong thần sắc đều toát ra một tia rung động vẻ mặt. Vẻn vẹn chỉ là bắt đầu cũng đã lợi hại như vậy. Nếu như còn có những thủ đoạn khác, cái kia Ta La đại đường quân đội thật đúng là đại nạn lâm đầu. Khó thoát kết quả toàn quân chết hết, nhưng là chân chính lệnh ba người rung động, vẫn là đại thực người khủng bố thủ đoạn. Nắm giữ sức mạnh như vậy, rất khó có sức mạnh nào có thể cùng bọn họ chống lại. Cuộc chiến tranh này dù sao cũng là đại thực cùng đại đường trong đó chiến tranh. Tiền kỳ chúng ta đã tận lực, không thích hợp giọng khách át giọng chủ. Hơn nữa, đại đường tuy rằng đại quân hỗn loạn, thế nhưng thực lực vẫn còn tồn tại, còn có lực phản kích. Đừng quên, kết hợp trận pháp tác dụng. Bọn họ chí ít còn có 4 tên đế quốc đại tướng cấp bậc cường giả. Vào lúc này mạnh mẽ xông tới, nói không chắc ngược lại sẽ người bị kỳ loạn. Nếu như chúng ta tổn thất quá nặng, nói không chắc ngược lại sẽ bị đại thực xem thường. Đại Khâm Nhược Tán nói, câu nói sau cùng, nói tới ba người đều là chấn động trong lòng. Làm như tướng lĩnh, ba người phải cân nhắc chỉ là thế nào ở trên chiến trường đánh bại đối thủ. Đối với chuyện trong chính trị, ngược lại cũng không như Đại Khâm Nhược Tán nhìn ra rõ ràng như vậy. Thấu triệt như vậy, xác thực, Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết bây giờ còn vẻn vẹn chỉ là cùng đại thực người đạt thành đồng minh ý đồ. Song phương liên minh còn xa không có sâu như vậy, nếu như bởi vì quá là hấp tấp, thực lực giảm mạnh, mà dẫn đến bị đại thực người xem thường, liên minh vỡ tan, cái kia đem cái được không đủ bù đắp cái mất, bất kể là Đô Ô Tư Lực vẫn là Hỏa Thụ Quy Tàng, ai cũng không muốn đi đối mặt loại này khổng lồ cự thú. Ha ha, Đại Khâm Nhược Tán khẽ mỉm cười, biết mấy người đã hiểu được, uy hiếp so với chân chính động thủ muốn hữu dụng nhiều. Chúng ta bây giờ đóng giữ ở đây, kẹp lại đại đường người đường lui, chính là đối với đại đường công kích chân chính, bọn họ hiện tại căn bản không dám lùi về sau. Thế nhưng nếu như chúng ta chân chính tiến công, có ít nhất nhiều hơn phân nửa đại đường người đều có thể nhân cơ hội chạy trốn. Như vậy liền thật sự cái mất nhiều hơn cái được. Làm Đại Khâm Nhược Tán cùng Đô Ô Tư Lực đám người thương nghị thời điểm. Xa xa, hai đạo phòng tuyến thép sau, bốn vị đại đường cao cấp nhất tướng lĩnh cùng cự thú trong đó chiến tranh cũng đến cuối cùng giai đoạn. Vương Sung hóa thân Diêm Ma Thiên Thần, dạng chân ở khổng lồ tê hình cự thú trên người, trong tay kim cương sử một đâm lại một đâm, hung hăng gõ vào tê hình cự thú trên người, mặt khác bốn cái cánh tay cũng ở khiến đem hết toàn lực công kích cự thú. Ngay tại lúc Vương Sung công kích mãnh liệt nhất thời điểm, đột nhiên một loại cảm giác kỳ dị từ trong lòng truyền đến. Đó là một loại cảm giác nói không ra lời, thật giống như thân thể của chính mình nơi sâu xa cùng cự thú có nào đó loại giống nhau hỏa diễm ở thiêu đốt như thế. Lục Ngô lực lượng trong cõi u minh một đạo điện quang lóe qua bộ não. Vương Sung trong chớp mắt tỉnh lại. Chuyện gì thế này? Vương Sung hơi run run. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể vẫn trầm mặc Lục Ngô lực lượng thật giống trong chớp mắt tỉnh lại, đồng thời đối với cự thú sản sinh một loại cường đại sức hấp dẫn. Vương Sung có thể từ đó cảm giác được một loại mãnh liệt nuốt chửng dục vọng. Hơn nữa cái cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Vương Sung đột nhiên quát lên một tiếng lớn, nháy mắt đấm ra một quyền. Mà ngay ở hắn ra quyền chớp mắt, một luồng ngọn lửa màu tím có giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, nháy mắt bao trùm ở hắn một cái cánh tay phải, sau đó hung hăng nện ở cự thú trên người. Gào gừ, nguyên bản rơi vào trong điên cuồng cự thú đột nhiên phát sinh một tiếng trước nay chưa có thống khổ hí dài, mà cự thú nồng nặc hơi thở sự sống ở trong nháy mắt này nháy mắt cắt giảm một đoạn dài, suy yếu phạm vi thậm chí vượt qua trước bất kỳ lần nào công kích. Không chỉ như vậy, ở cú đấm này đánh xuống đồng thời, Vương Sung thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được một luồng sức mạnh khổng lồ, tràn đầy nồng nặc hơi thở sự sống, có giống như thủy triều từ cự thú trong cơ thể xông vào trong cơ thể mình. Quá tốt rồi, Vương Sung tinh thần chấn động mạnh, trong chớp mắt cuồn cuộn Lục Ngô lực lượng mãnh liệt mà ra. Trong thời gian ngắn bọc lại Diêm Ma Thiên Thần bốn cái cánh tay. Không có chút nào do dự, Vương Sung bốn cái cánh tay có như mưa rông gió bão, không ngừng mà oanh tạp ở tê hình cự thú trên đầu. Răng rác, cuối cùng một quyền, Vương Sung thiêu đốt ngọn lửa màu tím cự lực, hung hăng nện ở cự thú to lớn màu vàng óng độc góc trên. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, này căn độc giác lập tức đủ căn mở ra, bay ra ngoài, mà mất đi này căn độc giác. Cự thú rên rỉ một tiếng, thân thể cao lớn đẩy kim sơn cũng ngọc trụ giống như nặng nề ngã xuống. Ầm ầm ầm, ở cự thú ngã xuống chớp mắt, mặt đất rung chuyển, đại đoạn sắt thép chi tường bị đập liềng xiềng, dồn dập bay ra ngoài thừa nhận rồi đến hàng mấy chục ngàn cung tiễn, hơn 3.000 giá xe nỏ luân phiên xạ kích, cùng với bốn tên đỉnh cấp đại tướng cuồng phong sậu vũ công kích. Này con cự thú sinh mệnh rốt cục cũng đi tới tận đầu. Cuối cùng thành công, một thanh âm từ phía sau truyền đến, Cao Tiên chi thân thể nhảy lên, từ cự thú thân thể khổng lồ trên nhảy xuống, sắc mặt của hắn hơi trắng bệch. Này con cự thú đối với sự uy hiếp của hắn ngược lại không lớn, thế nhưng nó sức sống mãnh liệt, nhưng tiêu hao Cao Tiên chi khá nhiều công lực, tình huống như thế đối với chúng ta phi thường không ổn. Ta cảm giác đại thực người đang lợi dụng phương thức này đến tiêu hao thực lực của chúng ta. Một bên khác, Trình Thiên Lý hóa thân Quá Hoang Thiên Thần rung cổ tay, nhất thời đem từng cái quấn quanh ở cự thú cương khí trên người xiềng xích thu lại rồi. Hắn khí sắc xem ra cũng không phải quá tốt, vì để tránh cho đại quân trọng đại thương vong, trận chiến này hắn cũng dùng hết toàn lực. Chuyện này sau này hãy nói. Việc cấp bách là tiên thu nạp quân đội. Cùng một thời gian, Vương Nghiêm cũng từ mặt khác một bên ló đầu ra, làm đại quân thống soái. hắn hiện tại quan tâm nhất còn là quân đội tình hình. Cự thú phá tan phòng tuyến thời gian kỳ thực rất ngắn, nhưng này ngắn ngắn thời gian đối với đại quân xung kích nhưng là có tính chất hủy diệt. 10 vạn thích Tây Viện quân liềng xiềng đã hoàn toàn không có trận hình có thể nói. Sung Nhi, ngươi thế nào rồi? Vương Nghiêm nghiêng đầu lại, một mặt quan tâm nhìn mặt khác một bên nói. Một câu nói nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Vô số ánh mắt dồn dập quan tâm nhìn về Vương Sung phương hướng. Mọi người ở đây trong ánh mắt, Vương Sung hóa thân Diêm Ma Thiên Thần dạng chân ở cự thú trên thân thể. Không nhúc nhích, rơi vào trầm tư bộ dạng, biểu hiện xem ra phi thường kỳ dị. Ta không sao, Vương Sung lắc lắc đầu, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Thanh âm chưa dứt, một trận ánh sáng lấp lóe. Vương Sung rất nhanh tản đi trên người Diêm Ma Thiên Thần hóa thân, khôi phục dáng vẻ vốn có. Thân thể nhảy lên, Vương Sung nhanh chóng nhảy xuống cự thú thi thể. Tất cả mọi người nghe lệnh, đại quân tụ tập kết, ai về chỗ nấy. Xe nỏ bộ đội nghe lệnh, toàn lực chuẩn bị, bất cứ lúc nào công kích. Lý Tự Nghiệp, Tôn Chi Mệnh, nhanh chóng thu nạp quân đội, kiểm kê tình huống thương vong. Phí Nhĩ Kiền nạp cốt lực, Cương Khắc Chi Vương, ta cần các ngươi mau chóng ổn định tộc nhân của các ngươi. Ngoặc kép, ngay ở mũi chân chấm đất chớp mắt, Vương Sung biểu hiện khôi phục rất nhanh chấn định, ngắn ngắn trong thời gian, liên tiếp mệnh lệnh rõ ràng chuẩn xác, nhanh chóng ban bố ra. Nguyên bản tán loạn kinh hoàng đại quân, nghe được Vương Sung mệnh lệnh, nhất thời an định rất nhiều. Chuỗi này mệnh lệnh tuyên bố ra ngoài, Vương Sung lúc này mới có thời gian đánh giá cái kia con cự thú. Chỉ có chân chính đứng ở này con cự thú bên người, mới có thể cảm giác được hắn khổng lồ, còn có ở đằng kia trong thân thể phun trào sức mạnh kinh khủng. Cứ việc cự thú đã bỏ mình, thế nhưng ở hắn trước khi chết ngăn ngắn một sát na, cho mọi người lưu lại ấn tượng là mãi mãi cũng khó có thể phai mờ. Hầu ra, đã kiểm kê rõ ràng, này một đợt công kích chúng ta chí ít tổn thất có khoảng 1 vạn người. Có tương đương 1 phần là bị cự thú dẫm đạp mà chết. Ngoài ra còn có hơn 2.000 con chiến mã bị cự thú kinh hãi chạy trốn. Nghiêm trọng hơn là, hiện tại quân tâm bất ổn, sĩ khí cực thấp, người của chúng ta cũng còn tốt, nhưng từ Tây Vực chiêu mộ tới những lính đánh thuê kia cũng rất bị ảnh hưởng. Hiện tại, bọn họ đều có cự chiến trốn chạy khuynh hướng, nếu như không giải quyết vấn đề này, e sợ chí ít có một bộ phận bộ đội sẽ không nhịn được chạy trốn. Đột nhiên một thanh âm từ phía sau truyền đến. Lý Tự Nghiệp hai tay ôm quyền từ phía sau đi lên. Không chỉ như vậy, chúng ta bây giờ có rất dài một đoạn phòng tuyến thép bị cự thú phá hủy, cần gấp tu bổ, mặt khác cự thú thi thể cũng là vấn đề rất lớn. Thi thể của nó đặt ở phòng tuyến của chúng ta trên, có ít nhất dài hơn 50 trượng khoảng cách là không có cách nào tu bổ. Cái này chỗ hổng nếu như không giải quyết đem sẽ đối với phòng tuyến của chúng ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tiết Thiên Quân cũng vào lúc này đi lên, hai tay ôm quyền khom người nói, cự thú sự tình không cần để ý, coi như đại thực người hữu tâm cũng không có cách nào treo quá cự thú thi thể. Còn cái kia chút hủy diệt phòng tuyến thép, mau kêu người nhanh chóng tu bổ. Mặt khác, Trương Thọ Chi, Vương Sung nói đến chỗ này ngừng lại. Có thuộc hạ, cơ hồ là ở đồng thời, Trương Thọ Chi một thân thanh bào đi tới nói, cái này vũ khí chuẩn bị thế nào rồi? Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, vừa dứt tiếng, bên cạnh Trình Thiên Lý, Cao Tiên Chi, Vương Nghiêm bọn người là cả người chấn động, không từ cùng nhau nhìn lại. Vương Sung là đại quân chủ soái, đây là người nào đều không thể dao động, vì lẽ đó Vương Sung quyết định rất ít người sẽ làm liên quan. Thế nhưng nghe được Vương Sung câu nói kia, dù cho tâm tính trầm ổn như Cao Tiên Chi, cũng không khỏi sinh ra một tia kinh ngạc. Đại thực người loại này cự thú xuất hiện vô cùng đột nhiên, trước đó không có bất kỳ dấu hiệu, vì lẽ đó liền ngay cả Cao Tiên Tri đều là không biết chuyện chút nào. Thế nhưng nhìn Vương Xung phản ứng, lẽ nào hắn đã sớm chuẩn bị, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,